Còn tín vật đen thường cần có thực lực của một vũ trụ chi chủ cực mạnh mới có thể may mắn tìm được. Tín vật màu xanh bình thường nằm trong tay vũ trụ tối cường giả. Tín vật bạc tựa hồ phải cường giả của hai đại thánh địa mới có. La Phong nhíu mày, tín vật xanh đại biểu cho không gian mật thất độc lập sẽ nằm trong vùng sâu của thuyền vũ trụ. Xem như rìa khu hạch tâm, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, bình thường phải là vũ trụ tối cường giả mới có kỹ năng tìm được tín vật màu xanh. Kiệt Phạm Tử, người để lại bảo tàng, chọn nơi nào dễ dàng hơn một chút, tỉ như mật thất tín vật màu đen không được à? Người không nên giấu ở không gian mật thất tín vật xanh. Cho dù sư phụ ta hỗn độn thành chủ cũng chẳng nắm chắc xông tới nơi như vậy. Làm sao mà ta tới được? La Phong thầm than, mặc dù bất lực nhưng sau 3 tháng trở lại địa cầu, La Phong lại một mình lẳng lặng ly khai vũ trụ Nguyên Thủy, một lần nữa tiến vào vũ trụ Hải, lần này hắn đi tới chỗ thuyền vũ trụ. O o o, cách chương.